Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 361, không cầu ca ngợi, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hối hận, trong lòng là vô tận hối hận, lão tử còn không có xuất toàn lực đâu, này làm sao liền đi xuống đâu. Van Persie có thể cảm giác được một cách rõ ràng hắn hôm nay trạng thái vô cùng bạo tạc. Đơn giản có thể miểu sát hết thảy. Nhưng là, đây hết thảy đều trở thành mây bay. Hắn mới vừa vặn cất bước liền tự mình tìm đường chết. Đổ xuống, thật là quá hối hận. Lúc đầu hôm nay hắn có thể nghiêu bước đến chân trời đi. Nhưng là bây giờ hắn lại thành ngu xuẩn. Van Persie trong lòng hận thống khổ rất thống khổ. Nhìn xem Howard Webb trong tay hồng bài. Hắn thật muốn đoạt lấy cái này hồng bài. Một tay xé nát, nhưng là hắn sẽ không như thế làm. Nếu quả thật làm như thế, hắn liền thật là thiểu năng. Loại kia đãi hắn liền đem là siêu trường ngừng thi đấu cùng một loạt thêm vào xử phạt. Lúc này, Van Persie chỉ có oán hận mình lúc ấy quá vọng động rồi. Quả nhiên xúc động là ma quỷ a. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Bọn hắn là đem Howard Webb ra thuộc thăm hỏi mấy lần. Howard Webb cái này mẹ nó chính là một cái kẻ ngu. Chính là cái hắc tử đi. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy Howard Webb. Howard Webb thì là một mặt chính khí. Thế nhưng là không có bị những này Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá ảnh hưởng đến. Nếu như một lần nữa, hắn vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố hướng Van Persie đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Đây chính là một lần ác ý trả thù phạm lỗi, mà lại động tác vẫn tương đối lớn. Hắn không có trực tiếp đưa ra hồng bài cũng không tệ rồi. Bởi vì tại giải ngoại hạng Anh tích lũy hai tấm thẻ vàng đạt được hồng bài cùng trực tiếp hồng bài. Ngừng thi đấu xử phạt là không giống, cho nên Van Persie hiện tại hẳn là may mắn. May mắn mình không có trực tiếp đưa ra hồng bài. Hiện trường những này Arsenal fan hâm mộ bóng đá cũng thế. Đương nhiên, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là không cảm giác được Howard Webb thiện ý. Đều là điên cuồng mắng Howard Webb. Quả nhiên xuất hiện hồng bài. Van Persie trận đấu này đúng là hưng phấn đến có chút quá mức. Từ tranh tài ngay từ đầu liền vô cùng dũng mãnh. Rõ ràng là vượt qua người chung quanh một cái cấp bậc. Hiện tại mọi người là đã nhìn ra, hắn là không có thu liễm tốt tâm tình của mình a. Biện Ngọc Thanh nói, Eddie Gray nói ra, đúng vậy, gia hỏa này còn quá trẻ, không quen quản lý tâm tình của mình, còn không có triệt để thành thục. Trận đấu này vốn phải là hắn tỏa hào quang rực rỡ tranh tài. Bây giờ lại biến thành dạng này. Thật là tương đối đáng tiếc a. A, có phải hay không a? Mark Lawrenson nhìn thấy Eddie Gray nhịn không được mừng thầm, mặt ngoài còn muốn mèo khóc con chuột, trong lòng của hắn là thật không thoải mái. Eddie Gray ngươi thật là đắc ý quá mức a. Mark Lawrenson nói ra, trận đấu này tiến hành đến hiện tại, Arsenal đội vốn là chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, nhưng là từ lúc này bắt đầu trận đấu này muốn xuất hiện bước ngoặt đi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Trận đấu này sợ là phải ngã hướng Leeds United đội bên này. Hiện tại Leeds United đội cũng vẻn vẹn lạc hậu Arsenal đội một cái cầu mà thôi. Chủ yếu hơn chính là hiện tại Leeds United đội là so Arsenal đội thêm một người. Cái này là ưu thế tuyệt đối a. Hiện tại tranh tài khẳng định là muốn chuyển hướng Leeds United đội. Leeds United đội chán fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Lớn tiếng gầm thét, cố lên, Leeds United đội cố lên. Vạn tuế, Leeds United đội vạn tuế. Tất thắng, Leeds United đội tất thắng. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn gầm thét. Đều là trên khán đài vừa múa vừa hát. Giống như bọn hắn hiện tại liền thắng trận banh đồng dạng. Bên sân, Arsene Wenger mặt toàn bộ đen, hắc như đáy nồi. Arsene Wenger vốn cho rằng trận đấu này bọn hắn Arsenal đội khẳng định là sẽ nhẹ nhõm chiến thắng. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy. không chỉ có là bị phạt hạ một người, hơn nữa còn là bị phạt hạ trạng thái tốt nhất, biểu hiện người tốt nhất. Cái này mẹ nó còn thế nào chơi? Đây quả thực là tự phế võ công a. Đây thật là tự phế võ công. Lúc đầu đây là Arsenal đội trận đấu này vũ khí lợi hại nhất. Là Arsenal đội trận đấu này chiến thắng bảo hộ. Hiện tại tốt, chính bị phế bỏ, nghiêu bức. Arsene Wenger lúc này cũng không biết nên nói như thế nào Van Persie tốt. Một bên khác, Joa cũng là có chút mộng bức. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Arsenal đội tự phế võ công đây không phải đưa Leeds United đội một phen thắng lợi a. Ở thời điểm này, Joa cũng phải muốn suy tính một chút phía sau tranh tài làm sao làm rồi. Trước đó hắn vốn là chuẩn bị thay đổi Matt Hummels chơi ba hậu vệ sách thể hệ. Hiện tại xem ra đây là có chút không cần thiết. Đúng vậy, thật là không có cần gì phải. Nhân số bên trên ưu thế đủ để cải biến hiện tại trên sân bóng thế yếu. Mesut Ozil khẳng định là sẽ bị giải phóng ra ngoài. Như vậy phòng thủ hậu phương áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Cho nên, lúc này đổi lại cái trước hậu vệ đi lên liền lộ ra vô cùng lãng phí. Cho nên, Joa không thể không lật đổ trước đó trong lòng nghĩ sẵn trong đầu dự định. Joa lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Lớn biểu hiện trên màn ảnh thời gian đã đến hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 40. Lưu cho Joa thời gian không nhiều lắm a. Joa lập tức tự hỏi. Tiếp xuống Leeds United đội nên làm cái gì? Mà lúc này, trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ thì là như suất lồng mãnh thú. Điên cuồng mà dâng tới Arsenal đội vùng cấm địa. Nhìn ra được Van Persie bị phạt đi xuống di chứng là trong nháy mắt bày ra. Arsenal đội đám cầu thủ đều là có chút mộng bức. Đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Trận đấu này cục diện liền thay đổi. Hiện tại Arsenal đội từ tiến công đi vào phòng thủ chúng. Có chút không thích ứng. Tới. Leeds United đội tiến công tới. Eddie Gray kích động gầm thét. Giữa trận Mesut Ozil một cái thoải mái mà quay người. Liền hất ra phòng thủ. Sau đó hắn là lập tức đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Bóng đá cấp tốc lăn đến đường biên Cristiano Ronaldo dưới chân. Kỳ thật, Cristiano Ronaldo trận đấu này trạng thái cũng không tệ. Chỉ bất quá trước đó là bị Van Persie quang mang ngăn chặn ở. Cái này Van Persie vừa mới xuống dưới. Cristiano Ronaldo liền hiển nhiên ra. Quang mang bắn ra bốn phía. Đúng vậy, đây không phải Cristiano Ronaldo trạng thái tốt nhất thời điểm. Nhưng là hiện tại hắn vẫn như cũ là lấp lánh toàn trường. Cái này đã nói lên Cristiano Ronaldo lợi hại. Tiếp vào bóng đá, Cristiano Ronaldo một cái nhanh chóng dẫm xe công thức một. Sau đó một cái nhân cầu phân qua trong nháy mắt qua rơi mất Arsenal đội phòng thủ cầu thủ. Sau đó đột nhiên biến hướng bên trong cắt, ngang đột phá, Arsenal đội phòng thủ cầu thủ kinh hãi, nhao nhao đỉnh ra, bởi vì bọn hắn biết Cristiano Ronaldo sút bóng. Tại đại cấm khu tuyến bên trên, bất kỳ cái gì vị trí, Cristiano Ronaldo đều là có phá khung thành năng lực, hơn nữa còn vô cùng mạnh. Arsenal người tự nhiên là sẽ không cho Cristiano Ronaldo sút gôn không gian. Đều đỉnh ra, ngay trong nháy mắt này, Cristiano Ronaldo đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trong cấm khu bịt lại. Van Nistelrooy là ngầm hiểu. Trực tiếp nghiêng chen vào vùng cấm địa, xông về bóng đá, người khoan hãy nói, Van Nistelrooy cùng Cristiano Ronaldo hai người thật đúng là có ăn ý. Người ta đúng là tại cùng một cái đội bóng đợi qua một đoạn thời gian. Mặc dù hai người tại MU đội thời điểm quan hệ cũng không khá lắm. Thậm chí càng về sau Van Nistelrooy trốn đi Real Madrid cũng là bởi vì Cristiano Ronaldo nguyên nhân. Nhưng là hiện tại hai người nhìn qua chung đụng được cũng không tệ lắm. Có lẽ là Van Nistelrooy tâm thái phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại đã không phải là hạch tâm chủ lực, thủ tịch tiền đạo. Hắn chỉ là một cái Leeds United đội dự bị già cầu thủ. Đương nhiên sẽ không lại đối Cristiano Ronaldo yêu cầu cái gì. Van Nistelrooy chỉ cần tại trên vị trí của mình làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Hiện tại, Van Nistelrooy là chuẩn bị tại huấn luyện viên trưởng chuyển chức. Hiện tại hắn ra sân thi đấu thời gian là sẽ không quá nhiều. Hắn càng nhiều hơn chính là bồi dưỡng Lewandowski cùng Diego Costa những người tuổi trẻ này. Đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho những người này. Nói thật, lúc trước Van Nistelrooy sở dĩ chuyển nhượng Leeds United đội, chính là nhìn chúng Leeds United đội cho hắn chuyển chức huấn luyện viên cơ hội. Tựa như là Leeds United đội hiện tại Albertini đồng dạng. Cho nên, hiện tại hắn cũng không cùng Cristiano Ronaldo đi tranh cái gì. Làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Van Nistelrooy xông về bóng đá. Trực tiếp vặn người vung mạnh chân. Một cước hung hăng quất về phía bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá giống như một viên tên lửa xuyên lục địa đồng dạng mang theo đuôi lửa liền bắn về phía Arsenal đội cầu môn. Cầu môn trước Almunia căn bản cũng không có phản ứng. Bóng đá liền bay vào Arsenal đội cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn chưa kịp gieo hò. Bản trận đấu trọng tài chính Howard Webb liền thổi lên trong miệng cái còi. Sau đó ra hiệu có chút được vòng Leeds United cầu thủ bên sân trọng tài biên đã nâng cờ ra hiệu. Việt vị, trận banh này tuyệt đối không phải hắn ý tứ. Hắn là lấy trọng tài biên làm chủ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức vỡ tổ. Điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính cùng trọng tài biên. Cái này mẹ nó là thật hắc chạm canh gác. Siêu cấp hắc chạm canh gác a. Trận banh này Việt vị sao? Đây không Việt vị đi. Cristiano Ronaldo chuyền bóng một nháy mắt. Van Nistelrooy vị trí hẳn là rất tốt. Cái này hẳn không phải là một cái Việt vị. Chúng ta có thể nhìn chiếu lại. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Xác thực, đây cũng là không Việt vị. Ta nhìn rất rõ ràng. Eddie Gray nói. Van Nistelrooy rất bình thường vô tội a. Trận banh này tuyệt đối không có Việt vị a. Chính hắn là thấy phi thường rõ ràng. Nhưng là không có cách nào. Trọng tài chính đã xử phạt. Hắn cũng chỉ có tiếp nhận. Cristiano Ronaldo thì là xông về trọng tài chính Howard Webb. Đưa ra nghi vấn của mình. Đồng thời cảm xúc có chút kích động. Howard Webb trực tiếp hướng Cristiano Ronaldo lấy ra một trương thẻ vàng lấy đó cảnh cáo. Ngẫu, chúng ta nhìn thấy động tác chậm. Trận banh này đúng là không có Việt vị. Đây là một cái bóng tốt. Trọng tài tổ thổi rớt Leeds United đội một cái bóng tốt a. Thật là đáng tiếc. Đây là một lần vô cùng tốt phối hợp. Arsenal người là trốn qua một kiếp. Mark Lawrenson lập tức nói. Ngay lúc này, trọng tài chính Howard Webb là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Arsenal đội vẫn là nương tựa theo Van Persie dẫn bóng 1-0 dẫn trước lấy Leeds United đội. Bất quá nửa trận đấu kết thúc về sau. Song phương đám cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều là bất mãn vô cùng. Đều là đang điên cuồng công kích lấy bản trận đấu trọng tài tổ. Các ngươi trận đấu này tại thổi cái giám. Đều mẹ nó thổi phồng a. Howard Webb cũng là không có cách nào a. Trận đấu này xác thực biến thành hiện tại cái dạng này. Bọn hắn không như thế thổi làm sao thổi. Những này tranh tài không phải bọn hắn muốn làm sao thổi liền làm sao thổi. Đây là muốn căn cứ mỗi một trận đấu tình huống đặc biệt cùng tranh tài cạnh tranh đến quyết định. Howard Webb là không có xoắn suýt những này. Đối với những tình huống này hắn sớm đã là quá quen thuộc. Mặc kệ ngươi làm sao thổi, luôn có người là sẽ không hài lòng. Howard Webb hiện tại có thể làm được chính là không thẹn với lương tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.